quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 237, Thẩm Nguy và chó đều không được vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương diện nào đó, có lẽ nên gọi Thẩm Nguy là dũng sĩ. Thẩm Lương Hạ không khỏi bội phục cô ta từ tận đáy lòng. Cô chưa từng theo đuổi ai, nên khi thấy Thẩm Nguy lại xuất hiện trong phòng bệnh của mình, còn bày ra dáng vẻ xấu hổ e thẹn với anh Tiêu thì cô vừa bài xích, vừa ghét bỏ, nhưng bên cạnh đó cũng thấy khá có cảm giác thành tựu. Chuyện này chẳng trách cô được, ai bảo Thẩm Nguy luôn vênh váo, tự cao tự đại với cô chứ. Nhìn đối phương cô xôn xoe lấy lòng người yêu mình, nhưng chỉ rước lấy lạnh nhạt, có là ai thì cũng sẽ vui sướng khi thấy tình thế đã đảo ngược thôi. Cảm giác thành tựu được Thẩm Lương Hạ thể hiện rất rõ, thậm chí ngay cả Tiêu Yến Thẩm cũng nhận ra. Điều này khiến anh đang muốn đuổi khách lại thôi, mặc cho người phụ nữ kia đứng đó đóng kịch vậy. Tiêu Yến Thẩm kín như bưng làm Thẩm Nguy nhất thời không biết anh thích mẫu con gái thế nào, cho nên cô ta chỉ có thể ra vẻ chị em thâm tình để người nọ chú ý đến mình. Cô ta mang cháo tổ yến vào phòng bệnh rồi đặt lên bàn trà, cẩn thận múc ra một bát nhỏ, sau đó tự tay bón cho Thẩm Lương Hạ. Chị biết em đang bị bệnh, phải kiêng cữ nhiều thứ nên cháo tổ yến này không bỏ thêm gì cả. Em đừng chê nhé, dù sao cũng là tự chị nấu mà. Nói chuyện với em gái mà ánh mắt cô ta lại liếc về phía Tiêu Yến Thầm, nào ngờ người nọ chỉ chú tâm vào máy tính, hoàn toàn xem nhẹ cô ta. Thế thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần Thẩm Lương Hạ ho một tiếng hay khẽ chờ mình là anh sẽ lập tức bỏ mặc tất cả, đi tới hỏi han ân cần. Thẩm Nguy học thống kê khá giỏi, vừa chứng kiến mọi việc thì đã tính ra ngay, trong lòng Tiêu Yến Thầm thì Thẩm Lương Hạ. GT, công việc, GT, cô ta. Nhìn người đàn ông tự mình rót nước cho Thẩm Lương Hạ, lại còn cẩn thận từng ly từng tí giúp cô xoay người cho thoải mái, vẻ mặt vừa lo lắng vừa cưng chiều, cô ta càng không cam lòng. Tại sao chứ, rốt cuộc Thẩm Lương Hạ tốt hơn cô ta ở điểm nào? Người đàn ông này, tại sao trong mắt anh chỉ có mỗi Thẩm Lương Hạ mà không có cô ta? Thẩm Lương Hạ dứt khoát từ chối thìa cháo tổ yến vừa được đưa tới bên môi. Tình cảm giữa hai người họ đâu có tốt đến mức này. Cứ đưa tiền cho cô là được. Chứ đồ cô ta tự nấu thì thôi đi, cô sợ ăn xong mình sẽ tổn thọ mất. Thẩm Nguy cũng đã tính đến trường hợp này, cô ta bĩu môi, thầm mắng Thẩm Lương Hạ mấy lượt, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra buồn bã khóc đỏ cả mắt. Em ở trong bệnh viện nên không biết, ba vào tù rồi, hiện tại Thẩm thị loạn lắm, giờ chỉ dựa vào mẹ chống đỡ thôi. Lương Hạ, trước kia chị không biết, bây giờ trải qua nhiều chuyện thế này, chị mới nhận ra người nhà quan trọng đến nhường nào. Em phải khỏe lại nhanh lên, còn về nhà cùng gia đình mình vượt qua cửa ải khó khăn này, đâu thể để ba ở trong tù mà vẫn không yên tâm cho chị em mình được. Nước mắt cô ta rơi như mưa, thấy mà thương, khóc mà cũng có thể đẹp đến vậy, Thẩm Lương Hạ thật sự bái phục cô ta rồi. Chẳng qua cô không muốn phối hợp với cô ta chút nào. Em trai đâu, không phải còn có em trai à, cô không cần sốt ruột. Cứ giao mấy chuyện này cho cánh đàn ông là được, hiện tại em trai còn nhỏ nên chẳng trông cậy gì. Nhưng nó sẽ lớn mà, sớm muộn gì cái nhà này cũng giao cho nó. Tôi chẳng quan tâm Thẩm thị ra sao, đằng nào tôi cũng đâu có quyền thừa kế. Tiêu Yến Thẩm nói sẽ đưa Thẩm thị cho cô chơi, nhưng cô chỉ xem đó là lời nói đùa, chẳng hề để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều dù những lời này vô cùng chổi tai. Nhưng lại khiến Thẩm Nguy ngừng khóc, cô ta nhìn Thẩm Lương Hạ, tay siết chặt ga giường, chỉ muốn xé nát cô thành từng mảnh. Song cô ta vẫn cắn răng chịu đựng, đừng nhắc đến đứa em trai đó làm gì, cũng vì ba lớn tuổi rồi nên mới bị ả đàn bà kia che mắt. Thằng nhóc đó không phải con ruột của ba đầu, đã kiểm tra DNA rồi, không khớp tí nào cả. Ba cũng thật là, già rồi mà còn bị người ta lừa. Thẩm Lương Hạ và Tiêu Yến Thẩm liếc nhìn nhau. Kết quả này rất hợp tình hợp lý, nhưng cũng bất ngờ thật. Tuy không ngờ đám người kia lại dùng lý do này, nhưng bọn họ cũng đoán được Hà Băng Diên sẽ đối phó với bà vợ bé kia thế nào. Cách chương.